Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, nó là ai? Gầu ác. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Có lẽ xem qua hải tặc vương người đối hải tặc ấn tượng cũng không tệ lắm. Giống Luffy mũ rơm hải tặc đoàn, sang tóc đỏ hải tặc đoàn, dâu bạc hải tặc đoàn cùng với Roger hải tặc đoàn. Bọn họ có tình có nghĩa, thường xuyên trợ giúp người khác. Nhưng trên thực tế, như vậy hải tặc chỉ là cực tiểu một bộ phận thôi. Tuyệt đại bộ phận hải tặc càng là giống toái cốt hải tặc đoàn hải tặc giống nhau. Bọn họ chẳng phân biệt thiện ác, thích giết chóc. Từ bọn họ có thể đối Sabo như vậy một cái tiểu hài tử xuống tay tới xem, liền biết bọn họ cũng không phải cái gì thứ tốt. Như vậy hải tặc thả ra đi cũng là hại người. Cùng với như thế, chi bằng vì hắn tiền thưởng nhiệm vụ làm điểm cống hiến hảo. Này một đêm là Sabo xuyên qua tới nay quá đến nhất thoải mái một đêm. Ngon miệng đồ ăn, thoải mái tắm vòi sen, mềm mại giường đệm. Hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai như vậy an bình cũng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, thế giới đã thay đổi. Sabo cũng không thể không thay đổi. Muốn một con hưởng thụ như vậy an bình, đầu tiên đến có được cũng đủ cường thực lực mới được. Trước đó, một khắc thả lỏng đều là ở lãng phí thời gian. Đối với hiện tại Sabo tới nói, chỉ có cao cường độ thể năng huấn luyện mới có thể đủ làm hắn không ngừng đột phá tự mình. Hơn nữa theo thể chất càng ngày càng cường, tinh luyện chakra tốc độ cùng lượng cũng sẽ đi theo được đến tăng lên. Đương nhiên, trừ bỏ chính mình tu hành, Sabo cũng không có quên huấn luyện cô đắc. Hiện tại cô đắc đối Sabo tới nói cơ bản không có cái gì tác dụng. Hoàn toàn chính là một cái trói buộc. Cho nên làm cô đắc tiến hóa tự nhiên đã bị Sabo đề thượng nhật trình. Hiện tại cô đắc mới 3 cấp. Sabo nhớ rõ trong trò chơi cô đắc tiến hóa thành Gowak cấp bậc là 33 cấp. Tuy rằng không biết hiện thực có phải hay không cũng là như thế, nhưng tổng phải thử một chút. Cô đắc chiến đấu đối tượng tự nhiên là trên thuyền những cái đó hải tặc. Dùng này đó hải tặc tới soát kinh nghiệm thăng cấp. Đây cũng là tạm thời có thể làm nó nhanh chóng tiến hóa duy nhất con đường. Sabo cấp trên thuyền hải tặc bài hào. Trừ bỏ đã bị đánh cho tàn phế David, trên thuyền còn có 92 danh hải tặc, kia cũng chính là nhất hào đến 92 hào. Cái này trình tự tự nhiên là từ cường đến nhược tới bài đến. Cô đắc chiến đấu cũng coi như là thập phần hài kịch tính. Mỗi lần chiến đấu, trên cơ bản là nó trước bị đánh, sau đó đau đầu uy, vẫn luôn chiến đấu đến tinh bì lực tận mới thôi. Lúc sau đó là Mỹ Mỹ mà hưởng thụ một đốn Sabo vì nó chúc mừng thăng cấp bữa tiệc lớn. Nhân tiện chữa thương, bất quá Sabo cũng phát hiện, Pokemon thể chất thập phần đặc thù. Không chỉ có chỉ là thể chất cường đại, ngay cả khôi phục tốc độ cũng thực mau. Mỗi lần chịu bị thương ngoài ra sát điểm dược, ngày hôm sau cơ hồ liền sẽ hảo. Ngày đầu tiên, cô đắc từ 92 hào đánh tới 83 hào. Cấp bậc từ LV3 tăng lên tới LV9. Thể lực toàn bộ hao hết. Ngày hôm sau, cô đắc từ 92 hào đánh tới 75 hào. Cấp bậc từ LV9 tăng lên tới LV13. Thể lực toàn bộ hao hết. Ngày thứ 3, cô đắc từ 92 hào đánh tới 61 hào. Cấp bậc từ LV13 tăng lên tới LV16. Thể lực toàn bộ hao hết. Ngày thứ 4, cô đắc từ 92 hào đánh tới 51 hào. Cấp bậc từ LV16 tăng lên tới LV19. Thể lực toàn bộ hao hết. Còn lĩnh ngộ kỹ năng ngủ. Ngủ là cô đắc một loại dùng để khôi phục thể lực thương thế siêu năng lực kỹ năng. Như thế đại đại tăng lên cô đắc nhưng liên tục chiến đấu thời gian. Ngày thứ 5, cô đắc từ 92 hào đánh tới 39 hào. Cấp bậc từ LV19 tăng lên tới LV24. Thể lực toàn bộ hao hết. Thứ 6 thiên, cô đắc từ 92 hào đánh tới số 22. Cấp bậc từ LV24 tăng lên tới LV26. Thể lực toàn bộ hao hết. Lĩnh ngộ kỹ năng thuật thôi miên. Một loại có thể thôi miên địch nhân siêu năng lực kỹ năng. Ngày thứ 7, Cô đắc từ 92 hào đánh tới số 9. Cấp bậc từ LV26 tăng lên tới LV31. Thể lực toàn bộ hao hết. Thứ 8 thiên, cũng chính là hiện tại. Cô đắc hiện tại đối mặt chính là cuối cùng một cái địch nhân. Toái cốt hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Đường cô đắc hai mắt phát ra nhàn nhạt màu lam quang mang là lúc. Sabo liền biết, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn cái kia phó thuyền trưởng bị cô đắc dùng niệm lực quăng ngã tới quăng ngã đi. Trên mặt hắn liền lộ ra ý cười. Hiện giờ Kada đắc sớm đã xưa đâu bằng nay. Cao tới LV32 cấp bậc. Làm cô đắc thực lực đã đạt tới một cái thập phần lợi hại trình độ. Ít nhất liền trước mắt mà nói. Sabo muốn tránh thoát cô đắc niệm lực khống chế. Ít nhất cũng muốn tiêu tốn một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Này vẫn là ở bất động dưới tình huống. Đương cuối cùng một cái địch nhân ngã xuống. Cô đắc ngửa mặt lên trời kêu to. Oa! Theo một tiếng thét dài. Tiến hóa bắt đầu. Cô đắc thân thể bộc phát ra lóa mắt bạch quang. Mặc dù là ở ban ngày. Cũng là như vậy chói mắt. Nhìn đến như thế tình cảnh. Sabo trên mặt tức khắc lộ ra kích động thần sắc. Cô đắc cuối cùng là tiến hóa. Mấy ngày này nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Sở hữu hải tặc cũng đều sợ ngây người. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy tình cảnh. Vẫn luôn thoạt nhìn ngốc manh vịt. Lại có được đủ để nghiền áp bọn họ lực lượng. Thật là khó có thể tưởng tượng. Mà hiện tại, này chỉ vịt giống như còn đã xảy ra cái gì kỳ lạ biến hóa. Hơn nữa nó biến thái giống nhau chủ nhân. Thật là một đôi kỳ quái tổ hợp. Đường bạch quang tan đi. Một con hoàn toàn mới sinh mệnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. 1m78 tả hữu cái đầu. Màu lam làn da. Thon dài hai tay. Cường tráng hai chân. Tứ chi phía trên đều có sắc bén móng vuốt. Hơn nữa một cái thô trắng cái đuôi. Càng kỳ quái chính là nó đầu. Nguyên bản liền có chút hình thù kỳ quái. Huống chi ấn đường chỗ thế nhưng được khảm một viên phẳng phất đá quý giống nhau màu đỏ viên châu. Đây là Gowak, một con có được thủy hệ cùng siêu có thể hệ thuộc tính Pokemon. Có cực cường bơi lội năng lực. Mặc dù là ở gió lốc bên trong cũng vô pháp đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Giác, Gowak vui sướng mà kêu một tiếng. Sau đó liền chạy tới Sabo trước mặt. Phẳng phất tranh công thỉnh thưởng giống nhau. Nhìn so với chính mình còn cao Gowak, Sabo cũng là có chút bất đắc dĩ. Xuyên qua hơn một tháng thời gian. Tuy rằng Sabo cũng có trường cao. Nhưng một thước năm tả hữu. Tiến hóa lúc sau Gowak so với hắn còn muốn cao hơn một đầu. Sabo duỗi tay sờ sờ Gowak đầu. Sau đó cười mở miệng nói. Gowak, về sau liền thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Hắn lời này nói đảo cũng không giả. Tiến hóa lúc sau Gowak đã có thể thuần thục mà sử dụng kỹ năng. Rốt cuộc không có đau đầu khi mới có thể sử dụng hạn chế. Hiện giờ Gowak thực lực có thể so Sabo hiếu thắng. Một đoạn thời gian nội, Sabo lại là yêu cầu Gowak chiếu cố. Chỉ thấy Gowak nghe xong, duỗi ra tay, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Kêu một tiếng, giác, này xem như cấp Sabo đáp lại. Tuy rằng Sabo cũng không minh bạch có ý tứ gì. Sabo nhìn Gowak, mở miệng nói. Hảo, Gowak, tới làm ta nhìn xem tiến hóa lúc sau. Người năng lực lại tăng lên tới nào một bước. Triển lãm một chút đi. Giác, Gowak nghe xong, trực tiếp kêu một tiếng. Sau đó liền bắt đầu thi triển nổi lên tân lĩnh ngộ năng lực. Giác, một đạo đạm kim sắc quang vách tường ở Gowak bốn phía hình thành. Đây là phòng ngự hệ tuyệt chiêu quang chi vách tường. Giác, chỉ thấy Gowak ấn đường viên châu lập lòe khởi kỳ dị quang mang. Một đạo ngũ thải tân phân quang liền trực tiếp bắn trúng một người hải tặc. Bất quá giống như cũng không có tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ là lâm vào ảo giác bên trong thôi. Đây là siêu năng lực hệ tuyệt chiêu ảo giác thuật. Giác, Gowak ấn đường lại lần nữa sáng ngời. Một đạo xích hồng sắc quang mang liền trực tiếp bắn đi ra ngoài. Dừng ở mặt biển thượng. Dẫn phát rồi thật lớn nổ mạnh. Uy lực xa so đạn pháo phải mạnh hơn mấy lần. Đây là phá hư chết hết. Cuối cùng, Gowak phi thân nhảy. Bước lên một đợt sóng biển. Trong miệng phun ra một đạo so súng bắn nước còn muốn tấn mãnh cột nước. Đây là thủy hệ tuyệt chiêu, đạp lãng, cùng thủy pháo, nhìn dáng vẻ. Súng bắn nước tiến hóa thành thủy pháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.